Chỗ nào không đúng? Chương 80, ra tới. Góc truyện audio.com. Cung Thiên Trọng nhận mệnh cùng Hùng Yêu đào đất. Ở nơi nào đó ban đêm nguyệt hắc phong cao. Cung Thiên Trọng dựa theo chỉ đạo của Giản Thành ở bên ngoài. Thuận lợi hội hợp với Hùng Yêu. Khi Cung Thiên Trọng nhìn đến vai chính của lời đồn đãi con Hùng Yêu kia. Nhịn không được kinh ngạc. Bởi vì hắn cư nhiên từ trên mặt của một con gấu nhìn ra biểu tình không còn gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Cung Thiên Trọng nhớ tới phân phó của Giản Thành. Hắn nói, cái kia, chúng ta hôm nay khởi công. Động đâu? Hùng Yêu ai oán mà liếc mắt nhìn nhân loại trước mặt một cái. Chậm gì gì xoay người. Tứ chi quỳ trên đất. Bắt đầu dẫn đường ở phía trước. Cung Thiên Trọng đi theo Hùng Yêu vào trước một cái động thật lớn. Cái động có thể để cho Hùng Yêu ra vào đối với nhân loại mà nói là cực kỳ lớn. Cung Thiên Trọng nói, lớn như vậy, ban ngày khẳng định là bị người phát hiện đi. Hùng Yêu liếc mắt nhìn Cung Thiên Trọng một cái. Đây không phải là chuyện của ngươi sao? Cung Thiên Trọng tâm nói, gặp quỳ. Vì sao hắn có thể xem hiểu ánh mắt của Hùng Yêu? Hắn âm thầm ghi nhớ điểm này. Sau đó thành thành thật thật làm việc. Trận đồ phá giải Giản Thành truyền tới tương đối phức tạp. Cung Thiên Trọng lôi kéo Hùng Yêu làm cả đêm. Từ cái cửa động kia tam tiến tam xuất. Rốt cuộc tiến hành sửa chữa toàn bộ mắt trận bố trí trong cửa động của Hùng Yêu dựa theo trận đồ của Giản Thành đưa. Sau khi làm xong, sáng sớm hôm sau, Cung Thiên Trọng mỏi mệt hội báo cho Giản Thành. Tất cả đều đã thu phục. Giản Thành vỗ tay một cái. Được, chúng ta đây bắt đầu làm việc. Cung Thiên Trọng sửng sốt. Hiện tại bắt đầu làm việc. Giây tiếp theo, một đạo tiếng sấm nổ trên không cửa động của Hùng Yêu. Nghe được âm thanh nhập dung, Vân Phỉ cùng Lương Thành tất cả đều xuất hiện ở trong này. Cung Thiên Trọng vẻ mặt mộng bức. Nhập dung liếc mắt một cái liền thấy được Cung Thiên Trọng. Gã hỏi, vì sao trời có sét? Trên người Cung Thiên Trọng có dấu vết bùn đất. Nhập dung nhìn đến lần thứ hai liền phát hiện manh mối. Trong chớp mắt, gã đột nhiên minh bạch cái gì. Cũng không chút do dự xoay người vọt vào trong sơn động. Cung Thiên Trọng phản ứng cực nhanh. Trên mặt hắn là biểu tình mạc danh. Trong miệng nói, nhập đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Động tác trên tay lại không ngừng. Đột nhiên trở tay một cái. Ba sợi huyền phía trước. Ba sợi huyền phía sau. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước cùng sau người Lương Thành. Đem trên dưới sáu phương vị chung quanh đều ngăn chặn. Nhưng vào lúc này, huyệt động vang lên thanh âm ầm ầm. Cùng với tiếng Hùng Yêu rít gào. Nhập dung lảo đảo lui về phía sau ra khỏi động. Gã phẫn nộ nói, Cung Thiên Trọng, Lương Thành theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Cung Thiên Trọng. Lại nơi nào còn có bóng dáng của Cung Thiên Trọng, cùng lúc đó gã phảng phất đụng phải cái gì. Thần hồn lại có một chút cảm giác hoảng hốt, trong lòng Lương Thành khiếp sợ. Lực lượng thần hồn của tu sĩ Tà Tâm Tông trừ trước đến nay đều tà dị. Thế nhưng giờ phút này bỏ cỗ lực lượng mạc danh này ảnh hưởng mà hoảng hốt. Bất quá đây là ý nghĩ cuối cùng còn sót lại của Lương Thành. Chính như sau khi Thủy Nhu chuẩn bị sẵn sàng có thể dễ như trở bàn tay xử lý Tú Thủy. Sau khi Cung Thiên Trọng bố trí tốt lục huyền lục linh trận. Đoạt phách huyền trong tam bí huyền kia không chút khách khí quấn quanh trên cánh tay của Lương Thành. Giây tiếp theo thần quang trong mắt Lương Thành liền ảm đạm xuống. Cũng thực nhanh biến thành đờ đẫn cùng trống rỗng. Cung Thiên Trọng cười khẽ lên. Nhập đạo hữu, ngươi gọi ta làm gì? Thân hình hắn từ từ lui về phía sau. Vân Phỉ không chút do dự công kích hướng Cung Thiên Trọng. Nàng lấy ra một cái lục lạc nhỏ trong tay áo. Lục lạc kim sắc phát ra thanh âm linh linh. Trong nháy mắt thanh âm vang lên, cảnh tượng trước mắt cư nhiên bắt đầu chồng chéo. Nhưng mà dừng tại đây, ba đạo vầng sáng của kiếm quang mờ mịt đến cực điểm phút chốc xuất hiện ở phụ cận của Vân Phỉ. Ngày sau đó hình thành trận pháp thiên địa nhân tam tài. Giây tiếp theo ba thanh kiếm xiết lại. Trực tiếp đánh vỡ thân ảnh của Vân Phỉ thành mảnh nhỏ. Thân ảnh vỡ vụn chậm rãi tiêu tán. Vân Phỉ xuất hiện ở một bên khác. Trong lòng nàng còn sợ hãi nắm chặt lục lạc. Trong tay nhiều ra một cái khiên giống như mai rùa. Nháy mắt khi nàng sắp sửa kích phát khiên mai rùa. Lương Thành đã bị Cung Thiên Trọng khống chế đột nhiên thần hồn xuất khiếu. Đột nhiên đánh về phía Vân Phỉ. Gánh chịu va chạm của thần hồn cường đại Vân Phỉ trợn trắng mắt. Thân hình mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Một phen giao phong này động tác nhanh chóng. Hoa cả mắt, nếu là người thường khẳng định vô pháp suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà Nhập Dung bất đồng. Nhập Dung thân là tu sĩ xuất sắc nhất thế hệ này của Huyễn Mộng Tông. Thần hồn của gã khác với thường nhân. Bởi vì hàng năm đắm chìm ở cảnh trong mơ của người khác. Gã thường thường sẽ lẫn lộ cảnh cùng người phát sinh ở trong mơ với hiện thực. Đồng thời tư duy vận chuyển trong não của gã cũng không giống với người thường. Chú ý điểm bất đồng. Tốc độ cực nhanh. Cảm giác nhạy bén. Từ khi gã phát hiện bùn đất trên người Cung Thiên Trọng không thích hợp. Đến khi nhảy vào trong động đứng vững dưới công kích của Hùng Yêu phát hiện trận pháp bị bóp méo. Đến khi trong truy kích của Hùng Yêu lao ra định xử lý Cung Thiên Trọng. Đủ loại suy nghĩ xẹt qua trong óc. Chỉ dùng mất vào giây. Sau vài giây, Lương Thành bị khống chế. Vân Phỉ sinh tử không biết. Sau lưng còn có một con Hùng Yêu kim đan đuổi theo. Giờ khắc này Nhập Dung đột nhiên phát hiện. Gã tựa hồ trở thành con mồi của kẻ khác. Ha ha ha ha. Cùng với tiếng cười của gã. Thân thể Nhập Dung đột nhiên bành trướng. Sau khi Giản Thành thấy một màn như vậy động từ co rút. Hắn giận dữ hét lên. Ngươi dám. Nhập Dung nhẹ giọng nói. Sinh tử từ thiên định. Mệnh ta từ ta quyết. Tay áo to rộng bỗng nhiên phồng lên. Chấn động linh lực mãnh liệt phát ra. Cung Thiên Trọng giờ phút này bất chấp cái khác. Không chút nghĩ ngợi liền điều khiển Lương Thành che ở trước người mình. Sau đó hắn xoay người liền chạy. Nhưng nháy mắt hắn chạy ra một bước. Thời không đều đọng lại. Có lực lượng gì đó. Đem mảnh thiên địa này. Nhân quả. Quá khứ cùng tương lai. Đem hết thảy những thứ có thể dừng lại đều dừng. Thanh âm Giản Thành vang lên bên tai. Thiên địa càn khôn tự ý ta. Tuế nguyệt như hoang. Đôi mắt Cung Thiên Trọng cơ hồ trừng ra. Hắn nhìn chính mình nâng chân lên. Muốn dẫm xuống. Lại vô luận như thế nào cũng không động đậy. Phảng phất có lực lượng gì đó thoát khỏi phạm vi lý giải của hắn. Vô hình lại kiên cố ngăn trở hắn. Mạnh mẽ dừng lại tất cả. Liền khi Cung Thiên Trọng tâm sinh tuyệt vọng hết sức. Trước mắt chợt xuất hiện vô số khối sặc sỡ mộng ảo. Như là ngẫu nhiên nhớ lại đồng dao hồi còn nhỏ. Như là cổ tích xuất hiện trên bức tranh. Những khối màu sặc sỡ này đó phảng phất như tinh linh mộng ảo. Đánh thức tính trẻ con cùng tò mò khi Cung Thiên Trọng còn nhỏ. Hắn thậm chí không thể khống chế nhớ lại gia đình bị hắn mạnh mẽ quên đi. Nữ tử ôn nhu mỹ lệ kia. Nam tử nho nhã cao quý kia, thế ra mấy trăm năm trong một quốc gia kia, lại bởi vì hắn tuổi nhỏ thiên phú kinh người, mà lọt vào trong tai họa ngập đầu của ma môn. Thân thể Cung Thiên Trọng không tự giác mà thả lỏng. Hắn nhìn vợ chồng xuất hiện ở trước mắt, khóe mắt không khống chế được mà ướt át. Đã rất nhiều năm, không mơ thấy bọn họ. Khai cho ta, chấm chấm. Tiếng giống giận đột nhiên nổ tung bên tai. Thần hồn Cung Thiên Trọng vốn đã phiêu ở bên ngoài cơ thể một lần nữa trở về tử phủ. Nháy mắt khi tiến vào. Toàn thân Cung Thiên Trọng ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn thiếu chút nữa bị bí thuật hải thị thận lâu câu mất thần hồn. Nghĩ lại mà kinh. Phẫn nộ mãnh liệt căn bản vô pháp áp chế nảy lên trong lòng. Cung Thiên Trọng đột nhiên xoay người. Nhập Dung đáng chết, gã cư nhiên dám đánh thức mộng cũ tốt đẹp mà hắn mãnh liệt muốn quên đi. Sau khi đã có thể xoay người, liền thấy nơi Nhập Dung trước đó đứng thẳng chỉ còn lại bóng người đầy màu sắc. Sau khi Giản Thành đánh vỡ trận pháp, những mảnh nhỏ mỹ lệ như bọt nước đó liền dần dần biến mất, hóa thành bụi bặm nguyên thủy nhất trong không khí, theo gió tiêu tán. Cung Thiên Trọng ngẩn ngơ, phẫn nộ ngập tràn hóa thành mờ mịt cùng trống rỗng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói nên làm gì cho phải. Giản Thành tức muốn hộc máu, một quyền nện trên mặt đất. Đáng chết, tên bệnh thần kinh Nhập Dung kia, cư nhiên mộng giải chính mình. Nhập Dung còn sống sao? Có lẽ, bởi vì những mảnh nhỏ mộng cảnh tiêu tán có lẽ sẽ rơi vào mộng cảnh cầu tu sĩ ở bí cảnh. Nhập Dung sẽ vĩnh viễn sống ở trong những mộng cảnh đó. Nhập Dung đã chết sao? Có lẽ, bởi vì thần hồn cùng thân thể gã đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành tro bụi trong thiên địa. Ánh mắt Giản Thành dừng ở trên Vân Phỉ mềm nhũn trên mặt đất cùng Lương Thành trong tay Cung Thiên Trọng. Ánh mắt hắn lạnh băng u ám. Cung Thiên Trọng nhấp môi. Hắn hít sâu, mẹ nó vẫn tức giận a. Hắn buông Lương Thành ra, đứng ở trước mặt Giản Thành. Giúp ta một việc, ta liền đưa hắn cho ngươi. Cung Thiên Trọng nói nhanh. Nhập Dung trước khi chết đánh thức ký ức ta tự mình phong ấn. Ngươi có thể làm cho ta quên đi chuyện trước 6 tuổi kia không? Giản Thành vốn dĩ muốn trở tay một trường cho Cung Thiên Trọng bay đâu. Gia hỏa này cư nhiên dám bàn điều kiện với hắn. Bất quá nghe được Cung Thiên Trọng nói, tay Giản Thành dừng lại. Hắn hơi híp mắt, hừ lạnh một tiếng, không có đáp ứng. Cũng không nói không đáp ứng, mà là đột nhiên đẩy Cung Thiên Trọng ra, bắt lấy Lương Thành, đồng thời giơ tay hút một cái, cũng bắt đi Vân Phỉ. Hắn sải bước vào trong động của Hùng Yêu. 2 giây sau, Hùng Yêu quỳ khóc sói gào chạy ra. Cung Thiên Trọng, hắn thở dài, cũng bất chấp hình tượng của mình, mà uể oải ngồi trên mặt đất lồi lõm. Hắn ngửa đầu nhìn không trung. Trời rất sáng, cơ hồ chói mắt của hắn. Tuổi nhỏ a, Cung Thiên Trọng là một người phi thường lý trí. Khi hắn phát hiện nếu chính mình có quá nhiều quyến luyến với quá khứ đã từng có sẽ làm cho mình tử vong, hắn liền cưỡng bách chính mình quên đi. Lão tổ Ma Môn có một thói quen phi thường không tốt. Một khi sinh ra hoài nghi với đệ tử nào đó, liền nhất định dùng bí thuật tra xét thần hồn đệ tử đó. Nhiệm vị lần này trở về nhất định không thể thiếu các loại tra xét. Nếu bị lão tổ Quy Nguyên Tông biết hắn nhớ tới ký ức lúc nhỏ, vậy hắn, Cung Thiên Trọng phát ngốc. Không biết qua bao lâu, Giản Thành đi ra từ trong động. Đây người hắn là sát khí. Mẹ nó, bọn chúng cũng không biết. Đáng chết, Bạch Nguyệt Liên rốt cuộc ở nơi nào? Hơn nửa tháng tiếp theo, Giản Thành mang theo Cung Thiên Trọng cơ hồ chạy hết toàn bộ bí cảnh. Lúc này đây hắn trực tiếp đi tìm, còn để cho Hùng Yêu cùng Bạch Thủy Ưng hỗ trợ. Cung Thiên Trọng cũng dùng thân phận tu sĩ Thái Tố Cốc của Thương Vũ trao đổi tình báo. Theo thời gian bí cảnh kết thúc một ngày tới gần, vẫn như cũ không có tung tích của Bạch Nguyệt Liên. Lúc này đây các đệ tử của Đại Nhật Tiên Tông cũng đều trợn trờn mắt. Bạch Nguyệt Liên rốt cuộc đi nơi nào? Ngày hôm nay, thời gian thăm dò bí cảnh rốt cuộc hết. Trên bầu trời xuất hiện vô số quầng sáng. Đông đảo thân ảnh của đệ tử dần dần biến mất. Bọn họ rời đi bí cảnh, về tới nơi ban đầu tiến vào bí cảnh. Bạch Quang hiện lên, đợi khi đôi mắt khôi phục thị giác. Giản Thành lập tức nghe được âm thanh của Trần Húc Chi bên tai. Sư bá! Diệp Vô Cấu muốn phát điên. Nàng đột nhiên tiến lại, thanh âm bén nhọn mà chói tai. Nguyệt Liên đâu? Bạch Nguyệt Liên, tác giả có lời muốn nói. Hảo, bão táp sắp đổ bộ. Cách chương.